chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 117, đại chiến hậu khanh thân phận bại lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Sán nhìn chằm chằm Hậu Khanh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là muốn gờ yêu ta ết nó, gờ yêu ta ết con đàn bà trước mắt. Viền mắt đột nhiên nóng lên, nhịp tim cũng nhanh dần, càng nghĩ càng muốn gờ yêu ta ết Hậu Khanh, tâm trạng dường như có chút kích động, tròng mắt cũng run theo nhịp tim, giống như nó muốn nhảy ra ngoài. Bành Sán cười dữ tợn, đặt ngón trỏ vào miệng, cắn mạnh. Máu tươi liền nhuộm đỏ hàm răng, rồi hướng về một phía như cầu xin trời Phật phù hộ. Cẩn thận dùng ngón tay đang chảy máu, vẽ một vạch trên khóe mắt trái. Giống như đang trang điểm cho mắt, toàn bộ mí mắt trở nên đỏ tươi. Rồi Bành Sán lẩm bẩm từ ngữ quái lạ nào đó, lời vừa thốt ra toàn bộ đồng tử mắt trái của Bành Sán đột nhiên to lên, rồi lấn át tròng trắng, biến thành một màu đen quỷ dị cứ như ngôi sao đã tắt hút cả người và thần trí. Trong lòng đột nhiên hơi có cảm giác bao nhiêu năm tim chưa từng đập một dịp, bây giờ lại co giật. Hậu Khanh có trai út ngạc nhiên muốn đặt tay lên ngực mình, để xem coi nhịp đập này có phải là ảo giác. Nhưng ngay cả một động tác nhỏ cũng làm Hậu Khanh phải cảnh giác. Mình không thể di chuyển, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Theo bản năng nhìn vào con mắt đen của Bành Sán, trái tim lại đập nhẹ đến mức có thể cảm nhận được. Mình đã chết vạn năm, trái tim vì lại đập vì cô nhóc này sao? Không đúng, không phải đập mà là cảnh báo, cô nhóc này có thể uy hiếp đến tính mạng của mình sao? Bành Sán nhẹ nhàng nhấc ngón tay, lướt qua sống mũi sang mắt phải. Con mắt lại hóa đỏ thầm, Bành Sán lại nói mấy từ ngữ cổ quái. Mắt phải đột nhiên phát sáng, trong mắt mở rộng, che lấp đồng tử, trở nên trắng xóa như một đám mây. Làm người ta không thấy đấy, rồi lại khiếp sợ không ngớt. Hậu Khanh nhìn mắt trái Bành Sán đen ngòm, mắt phải thì tỏa ra ánh sáng trắng, liền biến sắc. Lại là âm dương nhãn. Trong truyền thuyết, mỗi đời chỉ có một người có âm dương nhãn, mình lại xui gặp ngay nó. Chết tiệt, một ánh sáng trắng bắn ra từ mắt phải Bành Sán, bao phủ trên người Hậu Khanh. Hậu Khanh muốn phản ứng cũng cô kịp, chỉ cảm thấy máu trong người như bị ánh sáng này hút vào, cả người như cá nhảy khỏi nước, ngay cả thở cũng khó khăn. Mình phải trốn thôi, phải mau trốn thôi, nếu không thì chết chắc. Nhưng làm sao thoát đây? Cơ thể bị khóa bởi âm nhãn, còn dương nhãn. Không đúng, con nhóc này công lực chưa đủ. Nếu công lực đầy đủ, thì dương nhãn vừa mở mình đã sớm hóa thành một vệt khói xanh. Hậu Khanh mừng như điên, lập tức ngửa đầu gầm lên. Răng nanh lộ ra, cặp mắt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ sẫm, dùng sức lực cả người đáp trả Bành Sán. Trận đấu này Hậu Khanh khá vất vả, da thịt bị ánh sáng trắng hòa tan khá nhiều, cô không kịp hồi phục mà cũng không cần. Chỉ cần khung xương vẫn còn, thì mình vẫn có thể phục hồi. Vì công lực không đủ, nên Bành Sán không thể chống đỡ lâu. Chưa một giây, thì đứa nhóc đầu đỏ đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Giây tiếp theo Bành Sán cảm thấy không còn đủ sức để chống đỡ dương nhãn, nhưng nhìn thấy Ngô Đông Tuyết đang nằm im trên đất thì Bành Sán như có một nguồn sức mạnh. Tiếp theo nữa thì ánh sáng lộng lẫy tỏa ra làm gò má lờ mờ một màu trắng xám, khóe mắt có vài nếp nhăn. Bành Sán, giọng nói yếu ớt từ xa truyền đến, rất nhỏ, ất yếu ớt, hầu như không thể nghe được. Nhưng Bành Sán dù đang ở trạng thái điên cuồng vì dương nhãn, nhưng vẫn nghe thấy. Ngô Đông Tuyết, cậu còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tất cả mọi thù hận đều biến mất mà cô cũng không còn chống đỡ nổi dương nhãn nữa. 10 năm công lực chỉ đủ giải phong dương nhãn một giây, chỉ mới 3 giây thôi mà đã tiêu hao sơ sơ 20 năm tuổi thọ của cô. Hối hận sao? Hối hận vì mình đã không mở dương nhãn sớm hơn. Cho dù liều cả cái mạng này, mình cũng không để ai làm tổn thương cậu. Mình đã sớm biết tình cảm của bản thân, nhưng lại tự mình lừa dối mình. Bành Sán nhắm mắt, nở nụ cười ngốc nghếch, nước mắt muốn rơi. Liếc nhìn thấy Mã Tiểu Linh đang bấm quyết nên muốn tiếp tục dùng dương nhãn, dù mất mạng cũng phải liên thủ cùng Mã Tiểu Linh gờ yêu ta ết chết Hậu Khanh. Ai ngờ cảm giác mệt mỏi xông tới, chưa đầy một giây, mắt cô tối sầm, mất chi giác. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, tiền, trừ tà, Mã Tiểu Linh liền lấy lá bùa màu tím mua được ở chợ đấu giá ra. Định dùng nó bắt tướng thần, nhưng với con cương thi mắt đỏ này đành phải dùng lá bài tẩy. Lá bùa tím làm khí thế Mã Tiểu Linh dâng cao, thần long lại thoát ra, gầm gừ. Hậu Khanh toàn thân bị thương lùi về sau vài bước, híp mắt nhìn thần long, rồi nhìn Mã Tiểu Linh, liếm liếm cái răng nanh. Bay lên trời, bắt đầu đấu với thần long. Mã Tiểu Linh nín thở tập trung nhìn trận đấu, không dám phân tâm. Cảm thấy thần long có vẻ yếu thế, liền bực mình. Chẳng lẽ bùa tím cũng không gờ yêu ta ết được con cương thi mắt đỏ chết tiệt này sao? Thần Long bị trêu chọc có chút tức giận, lắc người, hóa thành một chàng trai mặc áo bào màu vàng óng, dùng nắm đấm chiến đấu với Hậu Khanh. Lần này thì Mã Tiểu Linh không thể nhìn kịp, chỉ nghe được tiếng đánh nhau. Dù mở to mắt cũng chỉ thấy được vệt bóng. Một vệt bóng đen đột nhiên rơi xuống, Mã Tiểu Linh híp mắt nhìn tới, thấy cái môi đỏ, liền mừng thầm. Ngay lập tức một bóng vàng che phủ phía trên Hậu Khanh, một tiếng nổ, khói bụi mịt mù. Chỉ có một chàng trai mặc áo vàng óng, đứng chắp tay. Áo bào vàng bị rách lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, trên quần áo loang lộ vết máu, nhìn mà giật mình. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Thần Long mất một cánh tay, cảm thấy rùng mình. Dùng đến bùa tím nhưng cũng chỉ là may mắn mới gây ta ết được nó sao. Tiểu Linh, ta bị trọng thương, sợ là phải nghỉ ngơi thời gian dài, cô nhớ bảo trọng. Thần Long nói xong, rồi hóa thành một vệt sáng vàng, chui vào lòng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh có thể cảm giác được Thần Long rơi vào trạng thái hôn mê, trận đấu này quả sức kịch liệt, phe mình trọng thương nặng nề. Không biết Ngô Đông Tuyết còn sống không nữa, tất cả đều là may mắn. Nếu không nhờ Bành Sán làm Hậu Khanh suy yếu, sợ là ngay cả Thần Long cũng không thể đánh thắng cô ta. Trả giá thế này, không biết có đáng giá hay không? Nếu không phải nữ hoa nương nương ban thưởng một con rối thế mạng cho chị thì sợ đã chết trong tay cưng rồi. Giọng nói phát ra giữa trời, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hậu Khanh lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Hậu Khanh cũng không khá hơn gì mấy, vài chỗ bị thương có thể thấy cả xương trắng, trên miệng cũng toàn là máu. Có thể thấy được sau khi đấu với Bành Sán, Hậu Khanh cũng chả tốt đẹp gì. Ngay cả bài tẩy của mình cũng bị Hậu Khanh né được sao? Mã Tiểu Linh thấy lòng trùng xuống. Lần này, xem ra chết chắc rồi. Hậu Khanh nở nụ cười tàn nhẫn, lắc một cái đã đứng trước mặt Mã Tiểu Linh. Lần này cô nhất định phải móc được trái tim của Mã Tiểu Linh. Con rối thế mạng là bảo bối V6 giá, vậy mà bị Mã Tiểu Linh làm tan nát, đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhấc tay chỉ vào Mã Tiểu Linh cảm thấy cơ thể cứng đờ. Tiếp theo, Hậu Khanh dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt xuống ngực nàng, móng tay giống như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua da thịt Mã Tiểu Linh, đi sâu vào tim. Mã Tiểu Linh mở to mắt nhìn chằm chằm Hậu Khanh. Đây là người gửi yêu ta ết mình phải ghi nhớ khuôn mặt này, dù có làm quỷ cũng không tha cho cô ta. Chỉ là em xin lỗi quý nhân. Mã Tiểu Linh đưa tay lên, nắm chặt mặt dây chuyền tỳ bà, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, có chuyện xảy ra. Máu trên tay Mã Tiểu Linh thấm vào mặt dây chuyền, tỳ bà màu tím hấp thụ máu của Mã Tiểu Linh đột nhiên xuất hiện một tấm màn yêu khí, bảo vệ Mã Tiểu Linh. Tấm màn bảo vệ như một không gian khác chia cắt Mã Tiểu Linh và Hậu Khanh. Sao có thể, Hậu Khanh biến sắc lạnh lùng nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt đầy hàn ý, như khối băng ngàn năm không hề đổi lạnh thấu xương. Ánh sáng lóe lên trong tay, chém vào tấm màn màu tím bị chém, có chút rung lắc, đàn tỳ bà lóe sáng tím, càng lúc càng đậm, ở nơi xa, Vương Quý Nhân ngẩn người, lập tức đứng dậy, bấm quyết, nhưng tìm không thấy người. Lần này, việc ba người Mã Tiểu Linh truy sát Hậu Khanh là chuyện cơ mật, vì thế tất cả phương tiện truyền thông đều bị cấm đưa tin. Thậm chí, Ngô Đông Tuyết còn giấu vài lá bùa, để khi thuận tiện đánh lén Hậu Khanh. Không ngờ, bùa này cũng chặn luôn thức thần của Vương Quý Nhân, làm nàng không tìm được em ấy. Nếu không phải nguyên thần tỳ bà của mình có phản ứng, thì sợ rằng Mã Tiểu Linh đã bị Giota ết rồi. Vương Quý Nhân không biết đưa đàn tỳ bà cho Mã Tiểu Linh có phải rất đúng lúc hay không? Lại nói, tính cẩn thận của Ngô Đông Tuyết lại làm hại cả ba người. Vương Quý Nhân không lo lắng nhiều, mở không gian, bước vào hư không. Vừa mở ra hư không, đã nhìn thấy màn bảo vệ đang bị Hậu Khanh phá hủy. Sau đó, bàn tay đầy máu của Hậu Khanh hướng vào ngực Mã Tiểu Linh, đâm tới. Cách chương.